Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 713, 713, võ giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến Hứa Hạo Nhiên ngạc nhiên đến vậy, không phải là con người mà là một xác chết nằm trên bàn. Lúc này có một người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cường tráng đang trang điểm cho xác chết. Một số bộ phận của cơ thể xác chết dường như đã bị phân hủy rất nặng. Què, Hứa Hạo Nhiên vừa nhìn thấy, lập tức che miệng, xoay người chạy ra khỏi phòng, ói lên ói xuống. Lý Phong bình thản nhìn người đàn ông trung niên, dùng kim sửa sang thi thể. Nhìn thấy Lý Phong đang đứng nhìn, người nọ không khỏi ngẩng đầu liếc Lý Phong. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua mắt ông ấy. Người đàn ông cười với Lý Phong nói, cậu không sợ sao? Lý Phong thờ ơ đáp, so với đám người sống mưu mô thì xác chết trông thân thiện hơn nhiều. Trước khi đến, Lý Phong chỉ có thái độ muốn thử thôi. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng Lý Phong đã đoán ra. Anh tin rằng tất cả những điều gì Trương nói đều là sự thật. Người đàn ông trước mặt anh có năng lực đặc biệt, Lý Phong có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thuần khiết trên người ông ấy. Người này chưa từng tập võ, nhưng khí tức này thuần khiết hơn khí tức bên trong những đã tu luyện hàng chục năm. Có thể thấy người này khi còn trẻ là một cao thủ. Nếu cảm thấy không thoải mái, có thể đợi ngoài cửa. Mấy phút nữa là xong thôi. Khi võ giải còn đang nói, Lý Phong đã nhanh chóng bước lên. Lý Phong cầm lấy kim chỉ trên kệ bên cạnh, với đôi tay như một chiếc máy khâu, anh khâu từng vết thương bị tổn thương nghiêm trọng của xác chết với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kỹ thuật khâu vết thương của Lý Phong khiến đàn ông ngạc nhiên. Với nỗ lực phối hợp của hai người, cái xác nát bươm đã nhanh chóng được khâu lại. Võ giải nhẹ nhàng che phần trên của xác chết lại bằng một tấm vải trắng, sau đó quay sang Lý Phong cười nói. Chào cậu, tôi tên là Võ Giải, rất vui được làm quen với cậu. Tôi tên là Lý Phong. Hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Võ Giải khẽ gật đầu nói. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Võ Giải đưa Lý Phong đến khu vườn bên cạnh hành lang vừa rồi. Có một cái bàn bằng đá ở đây. Đã có một số đồ ăn nhẹ trên đó. Người đẹp mặc thường phục lặng lẽ đứng bên cạnh. Nhận định của Lý Phong trước đây là đúng. Người phụ nữ này đã kết hôn. Cô ấy là vợ của Võ Giải. Người phụ nữ có vẻ hơi sợ người lạ. Sau khi gật đầu với Lý Phong, cô ấy xoay người rời đi. Lý Phong khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Võ Giải hỏi Lý Phong. Sao vậy? Lý Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tôi không biết có nên nói cái này hay không. Hơn nữa tôi cảm thấy hẳn là ông biết. Võ Giải sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười. Lý do tại sao Lý Phong không nói rõ? Đó là vì vợ của Võ Giải có những đặc điểm cơ thể khác với người thường. Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp này chỉ có nửa tần số nhịp tim của người bình thường. Tim đập là để bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu tần suất đập của một người chỉ bằng một nửa so với người bình thường. Chưa kể là đi đứng hoạt động, cho dù là nằm ở giường bệnh cũng không cứu được. Lý Phong không nói ra vấn đề này. Đó là để tôn trọng quyền riêng tư của vợ chồng Võ Giải. Người phụ nữ này, giống như Võ Giải, không phải là một người bình thường. Cảm ơn cậu đã hiểu. Hứa Hạo Nhiên đứng bên cạnh nghe mà chả hiểu gì, cậu ta thậm chí còn không biết hai người đang nói về điều gì. Ông anh đẹp trai à, tôi muốn hỏi vợ ông có chị hay em gái không? Lý Phong đá Hứa Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Giải cười và nói. Cô ấy là trẻ mồ côi như tôi. Lý Phong chuyển chủ đề về vợ của Võ Giải, nói ngắn gọn về tình hình của Hứa Mộc Tình với Võ Giải. Võ Giải im lặng sau khi nghe anh nói xong. Ông ấy nhìn Lý Phong. Lúc nãy khi cậu dùng kim chỉ để khâu, tôi đoán rằng cậu là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng vấn đề này không thể đơn giản xem xét từ quan điểm y tế được. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này theo một cách suy nghĩ khác. Lúc này, Võ Giải nói với Hứa Hạo Nhiên, cậu có thể ra ngoài hái một cành liễu giúp tôi không? Hứa Hạo Nhiên nhướng mày, khi Lý Phong gật đầu, cậu ta lập tức quay người. Chẳng mấy chốc, Hứa Hạo Nhiên đã trở lại với một cành liễu tươi. Võ Giải bứt một chiếc lá liễu xanh non mềm mại trên cành. Sau đó, đi đến một cái vạc gốm bên vườn. Bình gốm này chứa đầy nước thanh tịnh. Bên trên còn có một đóa sen. Có một vài con cá sặc sỡ đang bơi dưới đáy. Võ Giải nhẹ nhàng đặt chiếc lá liễu vào chum nước. Ông ấy lẩm bẩm niệm gì đó trong miệng. Bao quanh tất cả mọi thứ, tiết lộ sự thật. Sau đó, một cảnh tượng rất đặc biệt xuất hiện trước mặt Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên. Một hình ảnh hiện ra trên mặt nước hơi gợn sóng. Trong đó, Hứa Mộc Tình nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Bên cạnh cô, Suzaku đứng nghiêm trang. Wow, thần kỳ quá. Hứa Hạo Nhiên đứng bên cạnh Bobo, nhưng vẻ mặt của Lý Phong vẫn không thay đổi. Rõ ràng, anh không phải là người mới lần đầu nhìn thấy kỹ thuật này. Lý Phong đã từng thấy loại phương thức tương tự như này rồi. Võ Giải đưa tay ra khuấy nhẹ trên mặt nước, chẳng mấy chốc, chiếc lá liễu từ từ chìm xuống. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi lá liễu chìm xuống nửa chừng, nó lại từ từ nổi lên. Khi các gợn sóng dần ổn định, hình ảnh hiện lên trên mặt phẳng vẫn không thay đổi. Sau đó, Võ Giải vứt tất cả những chiếc lá trên cành liễu vào giữa lòng bàn tay của mình. Sau đó, Võ Giải ném tất cả các lá liễu lên trên không. Những chiếc lá liễu liên tục nhảy múa trong không trung. Khi những chiếc lá này đáp xuống, hai mắt Lý Phong sáng lên ngay lập tức. Bởi vì những chiếc lá liễu này cùng hướng về một hướng. Thấy vậy, Lý Phong xoay người rời đi mà không nói lời nào. Này, anh rể, có chuyện gì vậy? Hứa Hạo Nhiên ngẩn người, thấy Lý Phong sải bước nhanh, cậu ta lập tức chắp tay tạm biệt Võ Giải, sau đó xoay người đuổi theo. Anh rể, chờ em với. Võ Giải nhìn theo bóng lưng xa xa của Lý Phong, khẽ thở dài nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Hy vọng cậu có thể vượt qua cửa ải này. Lúc này, vợ của Võ Giải lặng lẽ đứng bên cạnh Võ Giải. Cô ấy nói một câu bằng một giọng rất hay. Anh ta rất mạnh, những người đó không phải là đối thủ của anh ta. Anh rể, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao ông anh kia ném vừa mấy cái lá liễu mà hình ảnh chị gái em lại hiện ra dưới nước, trông rõ thần kỳ. Trên đường trở về, Hứa Hạo Nhiên liên tục đặt câu hỏi, nhưng Lý Phong không trả lời câu nào. Lúc này, sắc mặt anh vô cùng u ám, cả người toát ra khí thế cuồn cuộn. Cách chương.